Cô bước vào tuy gương mặt không đẹp bằng Trương Tuyết Chi, nhưng cũng được coi là thanh tú, xinh xắn khiến người ta yêu thích. Đỗ Hân Dĩnh khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Mẹ bảo tớ mang canh đến cho cậu. Ngoặc kép, Trương Tuyết Chi không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt mê người. Cô nhớ đến dáng vẻ lúc cô ta mắng cô là tiện nhân. Cách Trương,